Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Ai là cái cuối cùng? 10. Chương 456. Ai là cái cuối cùng? 10. Rốt cục, tiếng bước chân đã đi tới 5 tầng. Bỗng nhiên ở giữa, tất cả tiếng bước chân lại đình chỉ. Giống như đến ba người lập tức liền hoàn toàn biến mất một chút. Im ắng kinh khủng kỳ thật xa xa muốn so kia không ngừng tới gần tử vong càng thêm làm người ta kinh ngạc run sợ. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết thật thời điểm tử thần sẽ huy động trong tay nàng to lớn cái. Liễu Mani Đinh Trúc nhìn thoáng qua 6 cái nữ sinh. Sắc mặt của các nàng đã gần như giấy trắng đồng dạng. Nhưng là, các nàng vẫn là không ngừng mà đang hát. Giống như chỉ có dạng này mới có thể xua tan hiện đang sợ hãi. Phía dưới ba người vẫn là không có động tĩnh. Kỳ thật cũng không phải là không có động tĩnh, mà là ba người bọn họ đang đứng tại 5 tầng bên trong thương lượng làm sao đối phó người ở phía trên. Thanh âm của bọn hắn ép tới phi thường thấp, coi như 6 cái nữ sinh không ca hát đoán chừng cũng là không nghe được. Nhưng là đối với Đinh Trúc tới nói, nàng cảm giác cao lại đem tính toán của đối phương nghe đến không thể ẩn trốn. Bọn họ thương lượng xong, để một người trong đó người lên trước, sau đó hai người mới đuổi theo. Đinh Trúc bây giờ lại nghĩ tới là, vì cái gì nhất định phải điểm danh để người này lên trước đâu? Có phải là có cái gì nguyên nhân đặc biệt? Chẳng lẽ là vũ khí nguyên nhân? Dạng gì vũ khí mới có thể xung phong đâu? Đây không phải cổ đại chiến tranh. Có người cầm tấm thuẫn cho nên nhất định phải đi ở phía trước. Huống chi, căn cứ canh, bảo vân thuyết pháp. Những vũ khí này đều là thu tại trong túi đeo lưng. Bọn họ thời điểm ra đi liền tùy tiện để một cái. Bên trong vũ khí hoàn toàn là ngẫu nhiên. Cầm tới cái gì không có cầm tới cái gì hoàn toàn liền nhìn vận khí của ngươi như thế nào. Cái này cái túi đeo lưng Đinh Trúc từ cái kia gọi là Lý Kiến nam sinh trên thân tìm tới một cái. Ba lô lớn nhỏ là tại bình thường bên trong phạm vi. Cho nên, liền chú định ở cái này trong hành trang không có khả năng xuất hiện là cái gì lớn đến quá phận vũ. Khí, tại không lớn, nhưng lại có thể xung phong vũ khí bên trong. Sẽ có cái gì đâu. Chẳng lẽ là vũ khí tầm xa? Không sai, chỉ có vũ khí tầm xa có thể ở trong loại hoàn cảnh này phát huy lớn nhất lực sát thương. Bất kỳ cái gì vũ khí cận chiến, đều cần vọt tới mục tiêu bên người tiến hành bắc kích. Nhưng là chỉ có vũ khí tầm xa không cần. Đèn này thắp diện tích là có hạn, tránh né phạm vi cũng là phi thường có hạn. Chỉ có vũ khí tầm xa có thể xác định vị trí đứng như cọc gỗ tiến hành đồ sát. Tại ý thức được vũ khí chủng loại về sau, Đinh Trúc chỉ cảm thấy tâm tình cũng đi theo vui vẻ. Có thể có chuyện gì so với nàng có thể từ khai chiến đệ nhất nhân trên tay liền đạt được một cái vũ khí tầm xa càng để cho người vui vẻ đây này. Không có hưng phấn như vậy để Đinh Trúc trong lòng bàn tay vậy mà đều diễn ra hơi mỏng mồ hôi. Nàng bất động thanh sắc đem cầm cuốc leo núi nhẹ tay nhẹ hơn trượt bỗng nhúc nhích. Đem mồ hôi xoa ở váy của mình phía trên. Bước chân lại một lần vang lên. Cùng phía trước bước chân không giống chính là. Lần này bước chân lộ ra phi thường chỉnh tề. Không còn lộn xộn. 1, 2, 3, 4, Đinh Trúc ở trong lòng lặng lặng đếm lấy đối phương tiếng bước chân. Đồng thời đang tính toán hắn rốt cuộc muốn lên tới cấp nào trên bậc thang mình có thể động thủ. 8, 9, 10, thập nhất, Đinh Trúc có chút kiễng mũi chân. Hướng phía cửa thang lầu kia nhìn sang, Nàng thậm chí đã có thể nhìn thấy đối phương màu đen đỉnh đầu. Khóe môi của nàng chậm rãi câu lên, cầm trong tay cuốc leo núi cũng bắt đầu nhẹ nhàng đạn kích. 13, 14, 15 Ani, trong mạch máu huyết dịch cũng bắt đầu kêu gào lên. Kia là tại vì giết chóc gieo hò, kia là tại vì tử vong hò hét. 16, tới gần, càng gần, nhưng là, còn kém một chút xíu. Đinh Trúc đã thấy tay của đối phương bên trên chính cầm cái gì. Thế nhưng là còn là bởi vì góc độ vấn đề, không có cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng. 17, đối phương đầu đã từ cửa thang lầu ló ra. Sau đó, liền ngay cả bờ vai của hắn cũng đi theo từ cửa thang lầu ló ra. 18 Mani, liên thủ cũng lộ ra ngoài. Đinh Trúc rốt cục thấy rõ ràng trong tay đối phương đến cùng cầm cái gì. Đó là một thanh hai tay nỏ. Cùng Đinh Trúc trên người mình mang theo nỏ, một tay không giống. Cái kia hai tay nỏ chế tác phi thường tinh mỹ. Màu bạc nỏ cơ, màu đen tay cầm, còn có sắc bén đầu mũi tên. Quả nhiên xinh đẹp, canh, Bảo Vân mở mắt. Nàng là chính chính đối mặt với đầu bậc thang. Từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy kia đã chuẩn bị nhao nhao các nàng bóc cò tay. Còn có đứng tại thang lầu bên cạnh khuôn mặt lạnh túc Phương Anh. Nàng không muốn chết, nàng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đặt ở Phương Anh trên thân. Có thể là đối phương nhưng thật giống như là pho tượng đồng dạng. Lặng lặng đứng ở nơi đó, không có một tia động tĩnh. Là bởi vì sợ choáng váng sao? Còn là bởi vì cái khác? Canh, Bảo Vân không dám nghĩ. Nàng chỉ cảm thấy mình giống như là bị một sợi tóc treo ở vách đá vạn trượng phía trên. Tử vong tùy thời tùy chỗ tại bên cạnh nàng lượn lờ. Tuyệt vọng chăm chú bao khỏa tại bên cạnh nàng. Dơ lên nỏ cơ người là Giao Thuận. Là trong ban một cái cũng không tính xuất sắc nam sinh. Ngày bình thường canh, Bảo Vân còn đã từng bởi vì làm việc nguyên nhân cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, thế nhưng là canh, Bảo Vân làm sao cũng đoán không được mình cả đời này cuối cùng lại là tại nam sinh này thủ hạ hoàn tất. Ngay tại Giao Thuận ngón tay muốn động đậy thời điểm, vẫn luôn giống như là pho tượng đồng dạng Đinh Trúc lại động. Động tác của nàng thật nhanh, nhanh đến mức giống như quỷ mị. Thậm chí ngay cả canh, Bảo Vân đều không có thấy rõ ràng Đinh Trúc làm cái gì. Nàng liền thấy Giao Thuận trên đầu máu me đầm đìa, một thanh cuốc leo núi thật sâu cắm vào đối phương trên đỉnh đầu. Sau đó, nàng thậm chí đều không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đinh Trúc liền đã cúi xuống thân thể. Một thanh liền đem Giao Thuận tay bên trong nỏ, một tay cho đoạt lại. Cùng lúc đó, kia cuốc leo núi cũng từ Giao Thuận trên đầu cho rút ra. Lập tức, màu đỏ hỗn hợp chất lỏng màu trắng không ngừng từ Giao Thuận đầu chảy xuôi xuống dưới. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây đồng hồ. Đừng bảo là canh, Bảo Vân cái này trơ mắt nhìn toàn bộ quá trình người không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Kia đi theo Giao Thuận sau lưng hai người cũng hoàn toàn không ngờ đến bất quá 3 giây về sau. Đi ở trước nhất Giao Thuận liền lập tức co quắp mềm nhũn ra. Thậm chí ngay cả một tiếng đều không có phát ra tới. Liền trực tiếp theo thang lầu lăn xuống đến, nếu không phải bọn họ cấp tốc tránh né, chỉ sợ muốn trùng điệp đập trên người bọn hắn, mang lấy bọn hắn cùng một chỗ rơi xuống dưới. Quá nhanh, cái này biến cố quá nhanh. Đi ở phía sau Lý Tâm Á căn bản cũng không có đoán được Giao Thuận là thế nào. Thẳng đến hắn phanh phanh phanh trực tiếp nện vào ngũ lâu trên sàn nhà. Lý Tâm Á nhìn lại mới phát hiện Giao Thuận đã khắp cả mặt mũi máu. Thậm chí ngay cả óc đều bắn ra. thật là chết hẳn. Hắn chết như thế nào? Lý Tâm Á lưng bên trong một mảnh âm lãnh, thậm chí không kịp đi suy nghĩ vấn đề này, liền nghe đến sau lưng Tưởng Văn Vinh quát to một tiếng. Cẩn thận, cẩn thận. Lý Tâm Á chỉ nghe được một tiếng này nhắc nhở, nàng thậm chí ngay cả đầu đều không có xoay qua chỗ khác, cũng cảm giác được trên đầu của mình đau đớn một hồi. Sau đó, trước mắt của nàng một mảnh hắc ám, không còn có sinh cơ. Hết chương.